Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 74, Mai Rùa. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nhàn nhạt nhìn Tằng Vũ cùng Trần Sinh liếc mắt một cái. Hạ Thiên Kỳ chỉ là hơi hơi gật gật đầu, cứ việc hắn cái gì cũng chưa nói. Nhưng là Tằng Vũ cùng Trần Sinh đều như là được đến nào đó khẳng định dường như. Nguyên bản tuyệt vọng tâm tình nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Đều dẫy dụa bắt đầu ở trên người sờ soạng lên. Hiển nhiên là đang tìm kiếm khôi phục thương thế nước thuốc. Bao gồm Mã Tu Tư cùng với phản bội giả liên minh ở bên trong mấy cái giám đốc. Đều sắc mặt biến thành màu đen ở chú ý Hạ Thiên Kỳ. Không hề nghi ngờ. Bọn họ đều bị cái này đột nhiên xuất hiện nhân vật thần bí cấp làm lơ. Ngươi là ai? Phản bội giả liên minh một cái ăn mặc màu lam áo thun giám đốc. Lúc này lớn tiếng đối Hạ Thiên Kỳ hô. Có biết hay không ta là ai? Đối với các ngươi có ý nghĩa sao? Này đó phản bội giả liên minh người. Hạ Thiên Kỳ một cái cũng không nghĩ lưu. Rốt cuộc này đó đều là đi theo phản bội giả liên minh đi. Rất khó bị mượn sức đến hắn bên này. Đương nhiên, liền tính là có thể mượn sức. Hắn cũng căn bản không tín nhiệm. Đừng tưởng rằng dựa đánh lén giết chết hai người là có thể đối phó được chúng ta. Tên này phản bội giả liên minh giám đốc, hiển nhiên là trong lòng chột dạ. Cho nên đang nói này phiên lời nói thời điểm, ánh mắt vẫn luôn ở hướng Thạch Quỳnh bên kia bay. Thạch Quỳnh như cũ là kia trương giữ tợn bộ dáng. Không có bất luận cái gì phản ứng đang nhìn Hạ Thiên Kỳ. Ở đây không tính Trần Sinh cùng Tằng Vũ nói. Tổng cộng có 5 danh giám đốc. Phản bội giả liên minh bên kia 3 cá nhân. Mặt khác chính là bao gồm Mã Tu Tư ở bên trong 2 cái quảng trường giám đốc. Ha ha, nghe được phản bội giả liên minh tên này giám đốc nói sau. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cười lạnh 2 tiếng. Tiện đà đại lượng màu xanh biếc quỷ khí tự hắn trong cơ thể bốc lên mà ra. Bộ xương khô quỷ giáp cũng cực nhanh đột hiện ra tới. Đem thân thể hắn hoàn toàn bao vây. Này, đương nhìn đến Hạ Thiên Kỳ tại đây quỷ vương mộ địa. Thực lực thế nhưng còn lưu giữ giám đốc cấp bậc sau. Mã Tu Tư tức khắc như bị sét đánh về phía sau lui một đi nhanh. Khó có thể tin kêu lên. Cao cấp giám đốc. Nghe được Mã Tu Tư kêu sợ hãi sau, liên quan vài người khác cũng đều sắc mặt đại biến, nháy mắt liền đánh mất muốn chống cự ý niệm. Kỳ thật cũng không trách bọn họ sẽ cảm thấy Hạ Thiên Kỳ là cao cấp giám đốc. Bởi vì mỗi người ở tiến vào nơi này phía trước, đều ở vào giám đốc cấp bậc, nhưng ở tiến vào sau, chịu với quỷ vực áp chế, thực lực của bọn họ từ ở vốn có cơ sở thượng. Hàng một đoạn. Có hàng tới rồi cao cấp chủ quản cấp bậc, càng còn có mấy cái trực tiếp hàng tới rồi lệ quỷ cấp bậc. Cho nên bọn họ mới có thể sai đem Hạ Thiên Kỳ trở thành là cao cấp giám đốc. Hạ Thiên Kỳ ở hấp thu này quỷ vương mộ địa đại lượng quỷ khí sau. Thực lực cứ việc có trình độ nhất định gia tăng, nhưng là khoảng cách cao cấp giám đốc hoặc nhiều hoặc ít vẫn là kém một ít. Nhưng loại này có thể kinh hách trụ địch nhân sự tình. Hắn tự nhiên là sẽ không đi giải thích cái gì. Chính cái gọi là sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Hạ Thiên Kỳ mắt lộ ra sát khí. Thân ảnh trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Tiếp theo nháy mắt, liền đi tới trong đó một người phản bội giả liên minh giám đốc trước người. Ta không cần đánh lén cũng có thể giết ngươi. Mắt thấy Hạ Thiên Kỳ trực tiếp ở trước mặt hắn xuất hiện. Tên này giám đốc tức khắc kinh sợ mở to hai mắt. Theo bản năng liền phải sử dụng thiên phú chi lực. Cũng đừng nói hắn không có khả năng cấp đối phương sử dụng cơ hội. Liền tính là đối phương thật đối hắn sử dụng thiên phú chi lực. Cũng sẽ không đối hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Trần Minh cùng Vương Vân Bằng vì cái gì sẽ bị hắn cùng Lãnh Nguyệt giết chết. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là khinh địch. Chính là cho bọn hắn đánh trả cơ hội quá nhiều. Trên đời này chưa bao giờ có tuyệt đối sự tình. Cho nên mặc dù là đối phó một con nho nhỏ lệ quỷ, hắn đều sẽ không có chút nào thiếu cảnh giác. Hai tay trưởng thượng lần thứ hai vỡ ra hai điều như miệng chỗ hổng. Tiếp theo nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ liền đã là xuyên thấu đối phương quỷ vực. Hai tay trưởng hung hăng vỗ vào tên này giám đốc trên đầu. Phanh, một tiếng đầu nổ tung âm vang truyền ra. Ngay sau đó, liền tan rã không dư thừa mảy may. Hung hăng một chân, đem tên này giám đốc tàn khu đá bay thật xa. Hạ Thiên Kỳ liền lại tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Mã Tu Tư cùng mặt khác một người quảng trường giám đốc kêu sợ hãi hướng tới hai cái phương hướng chạy trốn. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến bọn họ, mà là tiêu chuẩn xác định mặt khác một người phản bội giả liên minh giám đốc. Trực tiếp giết qua đi. Ở từng có vết xe đổ sau, tên này giám đốc hiển nhiên muốn quả quyết nhiều. Liền thấy hắn ác quỷ hóa thân thể nhanh chóng co rút lại. Tiện đà ở hắn phần lưng xuất hiện một mảnh như là mai rùa giống nhau. Tán kim loại ánh sáng giáp xác. Hạ Thiên Kỳ bên này vừa mới xuất hiện. Tên này giám đốc liền giống như rùa đen giống nhau trực tiếp xúc vào giáp xác. Thạch giám đốc giúp ta. Này giám đốc thiên phú chi lực. Hiển nhiên là cùng loại tuyệt đối phòng ngự linh tinh. Có thể cấp tự thân phòng ngự thêm thành năng lực. Ở xúc tiến vào sau. Hắn còn không nghe kêu la làm Thạch Quỳnh cùng với Mã Tu Tư bọn họ hỗ trợ. Hợp lực đối phó Hạ Thiên Kỳ. Bất quá Mã Tu Tư cùng mặt khác một người quảng trường giám đốc. Đều đã bị Hạ Thiên Kỳ dọa phá gan. Rốt cuộc ở bọn họ trong lòng. Hạ Thiên Kỳ chính là một người cao cấp giám đốc. Kia sao có thể là bọn họ hợp lực là có thể đối phó được. Cho nên trốn khỏi mệnh tới chút nào không do dự. Không một lát liền đều đã thoát được không ảnh. Trần Sinh cùng Tằng Vũ ở khôi phục lại sau. Cũng đều không thấy náo nhiệt. Không nói giúp Hạ Thiên Kỳ phân ưu. Chính là phía trước Mã Tu Tư tra tấn bọn họ chướng. Bọn họ liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cho nên cũng từng người duyên một phương hướng đuổi theo qua đi. Cho nên duy nhất có thể hỗ trợ. Cũng chỉ có vẫn đứng ở kia phiến loạn thạch trước Thạch Quỳnh. Nhưng Thạch Quỳnh nhìn dáng vẻ cũng căn bản không có hứng thú nhúng tay. Ai u, lợi hại, còn cùng đôi ta trang khởi vương bát. Ngươi cho rằng đương vương bát, ta liền sẽ buông tha ngươi. Chúng ta chi gian nhất định có cái gì hiểu lầm. Xem ngươi cũng là quỷ vật chi thể. Hẳn là cũng là liên minh cao tầng đi. Nếu ta làm sai chuyện gì, ta nhất định sửa lại. Cầu ngươi buông tha ta một con ngựa được không? Tên này phản bội giả liên minh giám đốc. Cứ việc tàng vào hắn dựa vào thiên phú chi lực sở thả ra mai rùa. Nhưng là hắn trong lòng như cũ không đế. Rốt cuộc đối phương ở thực lực muốn so với hắn rõ ràng cao nhất giai. Liền tính hắn mai rùa lực phòng ngự ở kinh người. Cũng không có khả năng chống đỡ được bao lâu. Hạ Thiên Kỳ không có lại cùng hắn vô nghĩa nói cái gì. Tâm niệm gian huyết sát quỷ binh đã xuất hiện ở hắn trên tay. Huyết sát quỷ binh ở thôn phệ đại lượng huyết khí sau. Rốt cục là lần thứ hai biến thành một phen lưỡi hái bộ dáng. Mặt trên hồng quang lập lòe, tản ra cực kỳ nồng đậm huyết khí. Cùng với quỷ thuật phách chém rơi xuống, liền thấy nguyên bản nhô lên tới mai rùa. Trực tiếp bị chém lõm xuống đi một ít. Hạ Thiên Kỳ giống như là gõ cổ giống nhau. Liên tục cầm huyết sát quỷ binh phách chém. Thực mau, mai rùa thượng liền xuất hiện mấy chỗ vết rạn. Bị dùng hung hăng một chân. Dẫm đến dập nát. Theo mai rùa phá vỡ. Tên kia giám đốc tiếng kêu thảm thiết cũng đột nhiên im bặt. Đường mai rùa giấu vết sau khi biến mất. Trên mặt đất chỉ để lại một đoàn huyết nhục mơ hồ thịt vụn. Có thể nói, nếu không gặp phải so với chính mình cấp bậc càng cao người. Người này thiên phú chi lực cơ hồ có thể lệnh chính mình ở vào bất bại chi địa. Bởi vì hắn thiên phú chi lực tồn tại phản phệ thực đặc biệt. Đó chính là chỉ cần mai rùa không bị phá vỡ, liền sẽ không có việc gì. Nhưng chỉ cần mai rùa bị phá khai, như vậy liền chính mình cũng muốn đi theo cùng nhau mất mạng. Hạ Thiên Kỳ thực lực đã là tới gần cao cấp giám đốc. Kết quả vẫn cứ phế đi hảo một phen sức lực. Mới đưa kia mai rùa phòng ngự phá vỡ. Nếu là ở bên ngoài gặp phải, hắn lấy đối phương thật đúng là không nhất định có biện pháp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.